ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1294, Hòa Liên thắng mới phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Liên thắng tổng đường. Phòng khách trưng bày một cái bàn tròn. Sau cái bàn mặt thờ phụng quan lão gia. Hương hỏa tràn đầy. Lâm Hoài Nhạc ngồi thủ vị. Phi Cơ, Đông Hoàn Tử, Đại Đầu, Sư Gia Tô, Chiêm Mễ năm người quanh bàn mà ngồi. Hai năm trước, Lâm Hoài Nhạc dựa vào năm người này lấy được Long Đầu Côn. Ngồi vững vàng Hòa Liên thắng Long Đầu chi vị. Bây giờ còn kém mấy tháng liền hai năm nhiệm kỳ sắp tới. Lâm Hoài Nhạc nghĩ ngay cả trang. Cái này năm cái trước đó hỗ trợ lớn nhất con nuôi liền thành hắn đối thủ lớn nhất. Gian phòng bên trong ngọn đèn hôn ám tỏa ra sáu tấm khác biệt thần sắc khuôn mặt. Cười tủm tỉm Lâm Hoài Nhạc, ương ngạnh Trương Dương Đông Hoàn Tử, thần sắc lạnh lùng Phi Cơ, mặt không thay đổi Chiêm Mễ. Thế nào, ta đến ngay kỳ, lần tiếp theo các ngươi ai đến tuyển? Lâm Hoài Nhạc cười hỏi, hai năm kỳ hạn sắp đạt tới. Hắn nghĩ ngay cả trang, nhưng bây giờ lại không thể nói rõ ra. Rốt cuộc cái này không giống như là nạp hội viên, mắt thấy muốn tới kỳ tục phí là được. Sở ý một chút sẽ dẫn phát động đất, tựa như là Tô Tầm. Mặc dù Hòa Liên thắng trên dưới đều biết bọn hắn là tại vì Tô Sơ làm việc. Nhưng Tô Tầm nếu là dám nhúng tay Hòa Liên thắng nội bộ tuyển cử, kia Hòa Liên thắng tuyệt đối sẽ náo cái úp sấp. Sư gia Tô mở miệng trước. Cha nuôi, ta không thực lực, ta kiếm chút tiền liền tốt. Cha nuôi, ta cũng không ý nghĩ gì. Đại Đầu cũng sau đó tỏ thái độ. Hắn cùng Sư Gia Tô thế lực yếu nhất. Lâm Hoài Nhạc nhìn về phía Chiêm Mễ. Người đây, Chiêm Mễ, thủ hạ ngươi người nhiều nhất, tiền cũng nhiều nhất, nếu là không ra chọn đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Mặc dù đã sớm từ Tô Tầm nơi đó biết Chiêm Mễ sẽ không tham tuyển, nhưng Lâm Hoài Nhạc sở dĩ còn muốn hỏi, là bởi vì muốn Chiêm Mễ nói cho những người khác nghe. Cha nuôi, ta chỉ muốn làm sinh ý, qua mấy ngày còn muốn đi lội đại lục. Không thời gian cân nhắc những thứ này. Chiêm Mễ mặt không thay đổi nói. Hắn hiện tại một lòng nhào vào trên phương diện làm ăn. Là hận không thể triệt để thoát ly Hòa Liên thắng. Lại làm sao có thể ra tuyển Long Đầu đâu. Đông Hoàn Tử một cái tay để lên bàn. Méo mó ngược lại ngồi. Cha nuôi, đã có rất nhiều thúc bá tỏ thái độ sẽ ủng hộ ta. Người chi không ủng hộ ta. Gia hỏa này về sau cũng thiếu chút bởi vì câu cá không mang mũ giáp bị Lâm Hoài Nhạc đập chết. Chỉ bất quá vừa vặn bởi vì có cái khác du khách tại. Hắn mới trốn qua một kiếp. Cho nên ở địa cầu trên internet mọi người đều biết. Cùng Lâm Hoài Nhạc câu cá nhất định phải mang mũ giáp quảng cáo. Người có nhiều người như vậy ủng hộ. Không cần ta cũng được. Lâm Hoài Nhạc cười với hắn một cái nói. Sau đó lại nhìn về phía Phi Cơ. Người đây, ý tưởng gì? Ta là câu lạc bộ lập qua công. Cha nuôi, ta sẽ ra tuyển. Phi Cơ ngữ khí bình tĩnh. Đông Hoàn Tử cười nhạo một tiếng. Lập qua công, ngươi chỉ là đụng chết cảnh sát. Cái này thái độ, không biết còn tưởng rằng ngươi đâm chết chính là sở cảnh vụ sở trưởng đâu. Ai nha, tất cả mọi người là người một nhà nha. Làm gì mùi thuốc súng như vậy nồng đâu. Đại Đầu vội vàng hòa giải. Lâm Hoài Nhạc gõ bàn một cái nói. Kia chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Phi Cơ lưu một chút. Rất nhanh, đám người tuần tự rời đi. Chỉ còn lại Phi Cơ ngồi tại chỗ nhai lấy kẹo cao su. Phi Cơ, giới này ngươi không muốn đi ra tuyển. Ủng hộ ta ngay cả trang. Hạ khóa ta ủng hộ ngươi làm người nói chuyện. Lâm Hoài Nhạc trực tiếp đối Phi Cơ cho thấy ý nghĩ. Bởi vì Phi Cơ không đầu óc, hắn căn bản không có gì hoài nghi. Người không có đầu óc dùng để làm đau không thể tốt hơn. Loan Từ Cảnh sở, bởi vì tới gần đi áo đảo thời gian, cho nên Tô Tầm muốn đem trước khi đi an bài công việc tốt. Đông đông đông, cửa ban công bị người gõ vang. Tiến đến, Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Cửa ban công bị đẩy ra. Bây giờ Loan Tử phản hắc tổ trưởng Lý Văn Bân đi đến. Văn Bân, chuyện gì? Tô Tầm vứt xuống trong tay tư liệu. Nhìn xem Lý Văn Bân hỏi. Tô Sơ, Ta vừa mới nhận được tin tức, áo đảo cao lão tứ người tiến chúng ta Loan Tử, còn sai người mua không ít vũ khí, xem xét liền là đến gây sự. Cao lão tứ, Tô Tầm rũ ra một điếu thuốc, cái kia áo đảo gần nhất Phong Sinh Thủy Khởi lão đại. Áo đảo cao lão tứ, tại gần nhất 2 năm này liền cùng Hồng Kông Lâm Hoài Nhạc đồng dạng lóa mắt. Hồng Kông Đài Tam Địa cách xa nhau không xa. Trên cơ bản một chỗ trên giang hồ phát sinh cách cục biến động. Một địa phương khác đều có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức. Liền là hắn, cao lão tứ người tại áo đảo liền chơi đến rất quá mức. Sống mái với nhau lúc cầm súng trường, súng tiểu liên, cho nên ta có chút bận tâm. Lý Văn Bân nói, áo đảo so Hồng Kông loạn hơn. Hồng Kông mặc dù câu lạc bộ nhiều, nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận dùng vũ khí lạnh sống mái với nhau. Tại áo đảo trên cơ bản đều là động súng. Tô Tầm cầm lấy cái bật lửa mồi thuốc lá, cười lạnh một tiếng, chằm chằm chết bọn hắn. Ta mặc kệ hắn là cao lão tứ vẫn là cao lão ngũ. Nhưng ở ta khu quản hạt, là địa đầu xà đến rụt lại. Là quá giang long cũng phải cho ta cuộn lại. Bọn hắn dám ở Hồng Kông động súng, vậy liền bắt lại cho ta. Dám bắt trực tiếp loạn súng bắn chết. Yes, sir. Lý Văn Bân lĩnh mệnh mà đi. Loan Tử khu, Xuân Viên đường phố, một nhà khai trương không lâu siêu thị sinh ý rất hòa. Ông chủ cùng lão bản nương đều là áo đảo tới. A Thiên, Coca-Cola bên này không hàng. Quầy hàng tính sổ tạp hy xong, Trương Hạo Thiên hô. Tốt, ta lập tức đi khố phòng cầm. Trương Hạo Thiên mặc quần áo lao động từ kệ hàng đằng sau đi ra. Đối tạp hy nở nụ cười. Cuộc sống bây giờ cùng hắn trước đó sinh hoạt hoàn toàn khác biệt. Nhưng Trương Hạo Thiên lại cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Không cần phải lo lắng ngày nào bị cừu ra súng giết. Cảm giác an toàn 10 phần. Nhìn xem ngươi mồ hôi trên đầu. Tạp Hy cầm khăn tay đi lau mồ hôi cho hắn. Thiên ca, quảng cáo. Một người mặc áo da đen thanh niên đi đến. A Lôi, sao ngươi lại tới đây? Trông thấy áo da thanh niên, Trương Hạo Thiên rất vui vẻ, liền vội vàng tiến lên chào hỏi hắn. Thiên ca, Luân ca, Luân ca xảy ra chuyện. Tiểu Minh chết rồi. A Lôi ôm chặt lấy Trương Hạo Thiên, nước mắt không cầm được chảy xuống. Oanh, Trương Hạo Thiên như bị sét đánh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Luân ca làm sao vậy? Tiểu Minh là chết như thế nào? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo Thiên đẩy ra A Lôi, nắm lấy bờ vai của hắn lung lay hỏi. Khắp khuôn mặt là vội vàng chi sắc. A Lôi nghẹn ngào nói. Là cao lão tứ. Cao lão tứ muốn giết Luân ca. Luân ca trốn qua một kiếp. Hắn tìm ta ép hỏi Luân ca hạ lạc. Ta làm sao có thể bán Luân ca? Hắn liền đánh chết nhi tử ta. Nhìn con mình Tiểu Minh ở ngay trước mặt chính mình bị đánh chết. A Lôi tâm tình có thể nghĩ. Cao lão tứ, vương bát đản, Trương Hạo Thiên mục đỏ muốn nứt. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái này 6 cái chữ. Sát ý ngập trời. Thiên ca, Luân ca để các ngươi không muốn mở tiệm. Lập tức rời đi Hồng Kông. Cao lão tứ người khẳng định sẽ tìm tới. A Lôi lúc này mới nhớ tới mình mục đích chuyến đi này. Trương Hạo Thiên mắt đỏ quát. Người nói cái gì hỗn trướng lời nói. Tiểu Minh chết rồi. Đại ca kém chút bỏ mình. Ta muốn là cứ đi như thế. Ta vẫn xứng coi là người sao. Trương Hạo Thiên. Không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này. Đã không xứng làm người. Vậy ngươi liền đi làm quỷ tốt. 7 cái thanh niên cầm súng vọt vào siêu thị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.